Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần 2501. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cùng lúc đó, trong bí cảnh tại vùng đất Tiên Khôi, Tô Minh và Thanh Nhạn đang đứng trước cửa mê cung tử vong. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, anh muốn nhìn thấy mê cung tử vong này, thế nhưng đáng tiếc là nhìn không thấu. Tô Minh, em có một loại trực giác rất mãnh liệt, rất nguy hiểm, Thanh Nhạn nhỏ giọng nói. Hơn nữa con rùa giả kia căn bản là không có ý tốt, ánh mắt nó nhìn anh giống như một con sói đói nhìn thấy món thịt ngon tuyệt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết cứ thông qua thử thách mê cung này đi đã. Tô Minh sao có thể không rõ ràng chuyện này chứ? Ánh mắt của Huyền Võ Tiên Quy nhìn chằm chằm anh, so với Mạc Thanh Nhạn hình dung còn đáng sợ hơn. Đó là một loại hưng phấn được mạnh mẽ kìm nén, là khát vọng tham lam. Nhưng hiện tại, nó là dao, còn mình là thịt trên thớt. Nếu như trực tiếp trở mặt, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với cái chết ngay lập tức. Ngược lại, nếu chúng ta lá mặt lá trái, cẩn thận từng bước, thì sẽ có cơ hội sống sót. Nói Tô Minh không căng thẳng là giả. Dù sao tình huống trước mắt không khác đối mặt với cái chết là bao. Có thể nói là lần nguy hiểm nhất từ khi anh tu hành võ đạo đến giờ. Dù sao thì lúc trước khi gặp phải tình huống cận kề cái chết đều có thiên nữ bên cạnh, mà hiện tại cô đã không có ở đây nữa. Còn không đi vào đi. Huyền Võ Tiên Quy mở miệng, dáng vẻ như chờ không kịp. Tô Minh không nói hai lời, kéo Thanh Nhạn bước vào cửa chính của mê cung tử vong. Vẻ mặt của Huyền Võ Tiên Quy càng thêm kích động. Nó đang không nhịn được mà nói. Chết ở bên trong mê cung tử vong, một thân máu tươi dồi dào đến vô cùng của cậu sẽ hiến tế cho mê cung tử vong. Lúc đó sợ rằng cấp bậc của mê cung tử vong sẽ tăng thêm một bước lớn. Nói cách khác, mê cung tử vong chính là dung khí bản mệnh của lão quý đây. Cấp bậc của dung khí bản mệnh tăng lên, đương nhiên sẽ bồi bổ cho cơ thể mẹ, cũng chính là tôi. Tuổi thọ của tôi sẽ tăng thêm một khoảng lớn. Tôi sẽ không cần phải lo lắng, tuổi thọ sẽ cạn hết trong thời gian ngắn. Vì sao Huyền Võ Tuyên Quy không trực tiếp giết chết Tô Minh chứ? Sau đó lại dùng mê cung tử vong, hấp thu máu tươi của anh. Nguyên nhân rất đơn giản, khoảnh khắc chết đi, máu tươi, số mệnh, pháp nguyên sẽ tiêu tan một phần lớn. Khi đó sử dụng mê cung tử vong để hấp thụ máu tươi của Tô Minh để lại, quả thực giống như một chén nước đổ trên mặt đất. Bạn lại quỳ rạp trên mặt đất để liếm nước. Thu hoạch quá nhỏ, hao tổn quá lớn, thật sự là lãng phí. Còn nếu Tô Minh chết ở trong mê cung tử vong, thì một tia hao tổn cũng không có. Tất cả năng lượng đều bị mê cung tử vong cắn nuốt và tiêu hóa sạch sẽ. Khi cả hai tiến vào cửa chính của mê cung tử vong, chớp mắt, cả mê cung lóe lên hào quang màu vàng nồng đậm, rất nhanh sau đó đã nhạt đi. Cả mê cung giống như một tòa thành lớn, từng chút trở nên rõ ràng. Cuối cùng thành trì duy trì trạng thái bán trong suốt. Đây là kết quả sau khi Huyền Võ Tiên Quy suy tính trong đầu. Nó còn muốn nhìn xem hai con kiến hôi nhỏ bé này tuyệt vọng như thế nào rồi chết trong mê cung tử vong. Cứ coi như là thú vui ác ý đi. Dù sao, nó cũng rất cô độc và nhàm chán. Bây giờ có trò hay để xem, đương nhiên là nó muốn quan sát. Huyền Võ Tiên Quy có thể thấy, ở bên ngoài, đám người Diễm Huyền Kình tất nhiên cũng có thể thấy được. Mà cũng chính vì có thể nhìn thấy, nên mọi người mới ổ lên. Bên trong thành quả nhiên là mê cung, còn cực kỳ rắc rối. Từ cổng chính tới cổng sau, tổng cộng có hơn 10.000 lối đi, đi nhầm một cái là thôi khỏi ra. Trong mê cung, có dòng khí ăn mòn, và còn càng ngày càng nồng đậm. Thế nên dù biết lối đi chính xác thì cũng phải rất nhanh, không thể chắc sẽ bị ăn mòn thành một đống máu loãng. Đằng sau những lối đi sai có thể là dòng dung nham nóng chảy đáng sợ, hoặc là một con hồn thú thái cổ, hay là những cơ quan chí mạng. Ôi trời đất ơi! Nhìn bước chân của Mạc Thanh Nhạn thì hình như rất nặng nề. Đó là trọng lực, siêu trọng lực, pháp nguyên siêu trọng lực. Trong mê cung ấy, thế mà còn bố trí cả pháp nguyên siêu trọng lực. Mấy người có để ý tới nhịp thở của Tô Minh và Thanh Nhạn không? Hình như trong mê cung kia không có chút tiên linh khí nào hết. Từ khi bắt đầu hoàn toàn là tự tiêu hao, đừng mong thông qua việc hít thở, hấp thu tiên linh khí để bổ sung tiên nguyên đã hao tổn. Điều này quả thực đáng sợ. Đáng sợ nhất là trong hơn 10.000 lối đi kia, chỉ có một cái đúng, còn lại đều là sai. Đã vậy, những lối đi đó còn không ngừng thay đổi biến hóa. Dù ban đầu anh có chọn đúng, nhưng khi đi, nếu thay đổi hướng đúng lúc, vậy sẽ biến thành sai. Cho hỏi, thế thì sao có thể đi ra khỏi mê cung đây? Lão quỳ kia còn không bằng giết Tô Minh và Thanh Nhạn để chết dứt khoát luôn đi. Hơn triệu đệ tử và ban lãnh đạo chúng sinh các đều sợ ngây người, thậm chí nhiều người còn há hốc miệng quên cả thở. Gương mặt Diễm Huyền Kình run rẩy. Ông ta từng chứng kiến sự khủng bố của mê cung chết chóc nên đã không còn hy vọng. Nhưng không ngờ khi cách hàng tỷ năm mê cung này còn tiến hóa. Hồi đó tuy mê cung chết chóc cũng rất mất trí, đi vào là chắc chắn sẽ chết. Nhưng ít ra cũng không đến nỗi lối đi tự mình thay đổi biến hóa, ít nhất cũng vẫn còn 0,001% qua được. Giờ lối đi tự động thay đổi, cắt ghép thì xác suất ấy đã thành con số 0. Lúc này, bên trong mê cung chết chóc. Anh Tô, anh đi một mình đi. Thanh Nhạn nhỏ giọng nói, tuy không lớn nhưng rất rõ ràng và tràn đầy chua xót bất lực. Khi vừa bước vào mê cung, cô đã cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Chưa nói tới cái khác, riêng việc bước ra thôi đã khó như lên trời. Siêu trọng lực trong mê cung quá khủng bố. Cứ mỗi bước đi đều tiêu hao rất nhiều tiên nguyên để chống cự lại. Cô vừa đi mấy bước thôi mà tiên nguyên trong cơ thể đã sắp hao hết. Mà bên trong còn không có chút tiên linh khí nào để bổ sung. Vậy thì kết quả có thể hiểu rồi đấy. Càng đừng nói lúc này, cô đã có chút không chịu nổi sức ép của sát khí và dòng khí ăn mòn xung quanh. Thanh Nhạn dám nói, mình sẽ nhanh chóng chết đi thôi. Cũng vì vậy, cô mới gọi Tô Minh là anh Tô, thay vì Tô Minh. Đây chỉ là một mong ước nho nhỏ trong lòng Thanh Nhạn. Khi thấy Cẩm Phồn và Thương Tuyết nhõng nhẽo gọi Tô Minh là anh Tô, cô cũng thấy hơi ngại, nhưng cũng có chút mong mỏi. Suy cho cùng, cô vẫn ngại ngùng. Trong khoảng thời gian ở cùng với Tô Minh, hai người đã nắm tay, hôn nhau, thậm chí là làm những việc còn ngại hơn, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng. Tuy cô đã coi mình là người của anh, nhưng vẫn ngại gọi Tô Minh là anh Tô. Có điều giờ cô có thể xác định mình đã sắp chết, vậy thì có gì phải ngại chứ? Đó chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi trước khi chết, còn gì mà không dám. Đi một mình ư, vậy chán lắm. Song Tô Minh nào biết trong lòng cô có nhiều suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Anh chỉ cười, rồi bỗng nhiên đứng trước mặt cô khom lưng xuống. Vòng hai tay lên cổ anh đi, để anh cõng em. Hả? Thanh Nhạn kinh ngạc, cũng hết sức cảm động, nhưng vẫn cắn môi nghiêm túc lắc đầu. Anh Tô, dù không có em kéo chân anh, em cũng cảm thấy anh không thể nào sống sót đi ra khỏi mê cung này được. Huống chi em lại còn kéo chân anh. Lúc cô nói vậy, đôi mắt đã đỏ hoe. Lý trí nói với cô, dù cô không kéo chân anh thì Tô Minh cũng sẽ chết. Có điều là chết sau mình mà thôi. Hơn nữa dù Tô Minh có vượt qua mê cung này thì ở bên ngoài còn có Huyền Võ Tiên Quy. Có bao nhiêu xác suất có thể sống sót đây? Cô không muốn nghĩ đến những điều đó. Chỉ biết tự an ủi và thôi miên mình. Chỉ cần cô không làm vướng chân Tô Minh thì anh còn có thể sống sót. Thanh Nhạn, em đấy, vẫn chẳng biết người đàn ông của mình mạnh tới mức nào. Tô Minh chọc cô, sau đó dứt khoát cõng Thanh Nhạn lên. Không những vậy, sau khi anh cõng cô lên, còn có một lớp màng bọc bằng tiên nguyên chợt hình thành bao phủ lấy cô. Cường độ cơ thể của anh có thể chống chọi với sát khí và dòng khí ăn mòn trong mê cung, nhưng Thanh Nhạn lại không thể. Anh Tô, đừng mà, mau bỏ cái lồng bằng tiên nguyên đi. Thanh Nhạn rất cảm động, nhưng cũng hết sức sốt ruột. Tô Minh làm như vậy là muốn chết. Vốn dĩ cõng cô đã khiến tiên nguyên của anh tiêu hao nhiều hơn, giờ lại còn biến ra một cái lồng bằng tiên nguyên vì cô. Cô quả thật không biết nên nói gì nữa, làm thế là chết chắc. Thanh Nhạn cắn môi bắt đầu dãy dụa. Nào ngờ Tô Minh bỗng giơ tay phải, nâng đùi cô lên, cắt làn váy dài, vỗ lên mông cô một cái, hừ một tiếng. Đừng có dãy nữa, làm người khác nghĩ gì đi đây? Làm người khác nghĩ đi đâu bây giờ? Em có muốn? Cũng phải tìm lúc nào, nơi nào thích hợp chứ? Giờ không được. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng. Đúng vậy, cô đang được Tô Minh cõng, lại còn dãy dụa trên người anh. Thoáng chốc, Thanh Nhạn quên cả nguy hiểm và cái chết đang cận kề, đang kể cận. Sau đó cô xấu hổ dụi đầu vào cổ Tô Minh, không dám ngẩng đầu lên. Lúc này bên ngoài. Lúc nào rồi mà còn đùa cợt với nhau? Tên Tô Minh kia còn trẻ quá, một mình xông vào mê cung, xác suất còn sống gần như là bằng không. Huống chi còn dẫn theo một người. Tiểu hào cỡ đó thì tiên nguyên của cậu ta còn có thể chống cự được bao lâu nữa đây? Suy cho cùng cũng chết, có thể chọn cách chết cùng nhau, chẳng sao hết. Có tình có nghĩa, song có đôi khi như vậy càng chết nhanh hơn. Khoảng 15 phút sau, dưới vô số ánh mắt của mọi người, Tô Minh vẫn cõng Thanh Nhạn bước đi bình thường, không có chút mệt mỏi. Cái lồng bằng tiên nguyên bao phủ quanh người Thanh Nhạn cũng vô cùng rõ rệt. Càng đáng sợ hơn, anh vẫn bước đi thong dong bình tĩnh, cõng Thanh Nhạn như đang dạo trên mê cung. Thấm thoát đã vượt qua mấy chục lối rẽ, mà mỗi một lần anh đều không do dự, thoải mái lựa chọn hướng đi một cách hết sức chính xác. Trong phút chốc, hơn triệu đôi mắt trợn to như chuông đồng, lộ ra vẻ khó tin. Tiên nguyên của anh ta là vô cùng vô tận ư? Thường thì là dù tu giả võ đạo thuộc Hồng Mông tầng 9, dưới siêu trọng lực còn cõng một người, cùng lắm chỉ đi được mấy trăm mét thì đã có thể thấy rõ tiên nguyên bị hao đi. Nhưng Tô Minh lại giống như không hao đi chút nào hết. Trời ơi, bước chân của anh ta còn nhanh hơn. Sao có thể chọn đúng hết mấy chục lối rẽ chứ? Anh ta là thần tiên sao? Mà trông anh ta còn không chút do dự hay suy nghĩ, cứ như vậy mà chọn đúng luôn. Ngay cả Diễm Huyền Kình cũng nuốt nước miếng liên tục, sợ ngây người. Ông ta không biết tại sao Tô Minh lại làm được, chỉ biết điều ấy thật nghịch thiên. Ít nhất bản thân ông ta là không làm được. Giờ phút này, Huyền Võ Tiên Quy cũng cảm thấy hơi khó chịu. Trên gương mặt đầy tính người chợt đổi tới đổi lui. Hừ! Nó hừ lạnh một tiếng. Sau đó hơn triệu người trong chúng sinh các có thể thấy được tốc độ của dòng khí trong mê cung chết chóc bắt đầu nhanh hơn. Và lại không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng phương hướng của chúng chính là vọt về phía hai người Tô Minh. Đồ con rùa khốn kiếp! Diễm Huyền Kình tức điên người chửi ầm lên. Ai cũng có thể thấy được Huyền Võ Tiên Quy đang chơi xấu, cố tình nhúng tay vào. Dưới sự nhúng tay đó, sức phá hoại của dòng khí ăn mòn và sát khí kia rõ ràng mạnh hơn gấp 10 lần so với trước. Quả nhiên, có thể thấy cái lồng vững chắc bao phủ quanh người Mạc Thanh Nhạn bắt đầu rung lắc, sắp vỡ, không thể ngăn cản được nữa. Sắc mặt Thanh Nhạn trắng bệch, không kìm được mà lắc đầu. Cuối cùng thì hy vọng cũng chỉ là hy vọng, muốn cùng Tô Minh sống sót là không thể. Anh Tô, anh... Thanh Nhạn đang định khuyên Tô Minh thả mình xuống. Nhưng còn chưa nói hết, cái lồng bằng tiên nguyên quanh người cô lập tức dày lên rất nhiều. Đây phải tốn bao nhiêu tiên nguyên chứ? Thanh Nhạn cực kỳ đau lòng khuyên. Anh Tô, đừng lãng phí tiên nguyên nữa. Tô Minh mặc kệ cô, trái lại còn cười hết sức thoải mái. Anh biết đó là Huyền Vũ Tiên Quy chơi xấu. Nhưng tôi sợ ông chắc. Tô Minh tôi cũng chẳng có gì, có mỗi tiên nguyên là nhiều thôi. Đừng nói kho tàng huyết mạch đáng sợ tới gượng rợn người kia. Chỉ riêng cây thế giới thôi đã có thể cung cấp cuồn cuộn sinh mệnh lực cho anh. Mà sinh mệnh lực cũng là một loại năng lượng. Hơi chuyển hóa chút chính là thành tiên nguyên. Cây thế giới có thể cung cấp vô vàn sinh mệnh lực, đồng nghĩa là sẽ có vô tận tiên nguyên. Thế nên dù có phải tiêu tốn bao nhiêu tiên nguyên thì Tô Minh cũng không sợ. Ngoài ra cái mê cung chết chóc này với người khác là một vùng đất đầy nguy hiểm. Nhưng với anh... Vừa vào, anh thoáng dùng thần hồn tìm kiếm. Đã phát hiện bên trong có rất nhiều thứ tốt, nào là dòng dung nham, bình khí, ám khí đỉnh cấp, đủ thứ trên đời, mà hiển nhiên chúng chính là do lão quy kia sắp xếp để lấy mạnh người khác. Nhưng sao Tô Minh cứ cảm thấy chúng đều là đồ ăn dâng lên tận miệng mình chứ? Sau đó anh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tuy anh không nhìn thấy Huyền Võ Tiên Quy, nhưng anh biết là nó có thể nhìn thấy mình. Bởi vậy anh mới cười một cách đầy kiêu ngạo, hết sức khinh bỉ. Khinh bỉ Huyền Võ Tiên Quy. Thoáng chốc, trên gương mặt đầy tính người của Huyền Võ Tiên Quy chợt hiện lên vẻ xấu hổ và tàn nhẫn. Bên ngoài đã trực tiếp nổ tung trào. Ôi trời, Tô Minh điên rồi sao? Thực sự vì Thanh Nhạn mà không muốn sống nữa. Giờ cái lồng bằng tiên nguyên quanh người cô ấy chắc phải mạnh hơn trước gấp 10 lần ấy chứ. Với cây lồng kiểu ấy thì dù là Hồng Mông tầng 9 cũng không chịu nổi 15 phút nữa là... Đến tận giờ... Mà Tô Minh vẫn có thể tạo ra một cái lồng đầy tiên nguyên như vậy sao? Quả thực đáng sợ. Tô Minh cứng đầu đấy chứ. Nụ cười mà khi anh ta ngẩng đầu lên ban nãy, rõ ràng là tỏ ra khinh bỉ với lão quy. Mấy người có phát hiện ra không? Hình như bước chân của Tô Minh nhanh hơn rồi đấy. Sau đó, Huyền Võ Tiên Quy trực tiếp phun ra mấy chữ. Siêu trọng lực tăng gấp đôi, lại gấp đôi. Chẳng phải là cậu trâu bò lắm sao?